Lúc này Mạt Mễ Nhĩ mới tới cổ đế để hồi báo. Nghe xong Mạt Mễ Nhĩ nói, sắc mặt cổ đế âm tình bất định, căm tức nhìn tâm phúc trên tay hỗn đảng. Mạt Mễ Nhĩ, ngươi thật hỗn đản, ta không phải đã nói sao, ngươi không được rời Tang Thác Tư nửa bước. Mạt Mễ Nhĩ run rẩy nói, lúc trước Tang Thác Tư không có dấu hiệu đi cửa Bắc Thành, ta lại sợ hắn ra chiến trường. Mấy ngày nay ta đã đắc tội với hắn nhiều lắm, ngài vắng mặt, ai có thể ngăn được hắn? Kỳ thật Mạt Mễ Nhĩ cũng không dám đi theo Tang Thác Tư, cũng sợ Tang Thác Tư nhất thời nổi giận giết chết. Pháo đài không có cổ đế tác chủ cho hắn, hắn sao dám đắc tội với vị hoàng kim bỉ mông vương đại nhân kia? Cổ đế tù trưởng, trước tiên đừng trách tội thủ hạ, truy đuổi Tang Thác Tư mới là chuyện trọng yếu. Kiều Khoa Nhĩ ở bên cạnh đã hiểu được sự tình phát sinh, liền đưa ra đề nghị. Cổ đế gật đầu, căm tức nhìn Mạt Mễ Nhĩ nói, Tang Thác Tư đi lâu chưa? Mạt Mễ Nhĩ nói, khoảng nửa canh giờ rồi. Cổ đế lại nổi giận gầm lên một tiếng, ném Mạt Mễ Nhĩ sang một bên, người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, chấn chỉnh hoàng kim quân đoàn, đi tới cửa Bắc Thành. Khi cổ đế mệnh lệnh vừa hạ, một gã truyền lệnh binh lao nhanh từ bên ngoài vào báo cổ đế. Trừng mắt, chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Sở La Môn Bỉ Mông Hội Sư. Thanh âm của Mạt Mễ Nhĩ có chút run rẩy, khải bẩm tù trưởng đại nhân, Bỉ Mông cử thú tạo phản, xông vào đại doanh. Bọn chúng phá tan phòng tuyến của Hồ Nhân Đệ Nhất Quân Đoàn và Báo Nhân Đệ Tam Quân Đoàn, đi về hướng Bắc rồi. Nghe xong truyền lệnh binh nói, cổ đế suýt nửa phun một ngụm máu tươi. Hắn không ngờ rằng Tang Thác Tư lại hành động kiên quyết như thế, hiển nhiên đây không phải là quyết định tạm thời. Khi nghe Mạt Mễ Nhĩ nói rằng Tang Thác Tư đã ra khỏi thành, hắn còn hy vọng Tang Thác Tư chỉ vì buồn bực do bị giam lỏng mà bỏ đi xem tộc nhân của mình mà thôi. Chỉ cần hắn chần chờ một chút, mình cũng có thể truy kịp. Chỉ cần không có Hoàng Kim Bỉ Mông Vương lãnh đạo, Bỉ Mông cử thú cho dù có oán hận cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi Tang Thác Tư vừa mới ra khỏi thành thì mang theo Bỉ Mông cử thú, mạnh mẽ phá tan phòng tuyến thú nhân đại quân, không cần hỏi cũng biết bọn họ đang tạo phản. Lúc này, ngay cả Hổ Vương Kiều Khoa Nhĩ cũng không nhịn được, sắc mặt đại biến, bởi vì bên ngoài không có chỉ có đại doanh Bỉ Mông quân đoàn của Bỉ Mông cử thú bộ lạc Lôi Thần mà Bỉ Mông của bộ lạc Chiến Thần bọn họ cũng ở trong đó, là đệ nhất binh chủng của thú nhân tộc. Tổn thất như vậy, không ai có thể chịu đựng nổi. Huống chi, Bỉ Mông cử thú rất có thể để thuộc hạ biến thành địch nhân. Cổ đế tù trưởng, làm sao bây giờ? Kiều Khoa Nhĩ bất lực nhìn cổ đế. Sắc mặt cổ đế, vị đệ nhất tù trưởng của Tam Đại Bộ Lạc biến ảo liên tục. Vung tay phải lên, còn có thể làm sao bây giờ? Diệt hết tất cả những gì có thể đem tới uy hiếp. Kiều Khoa Nhĩ, ngươi mang Bạch Hổ quân đoàn theo ta, hy vọng còn có thể ngăn kịp bọn họ. Người đâu, phái sư thứ tiểu đội lập tức truyền tin đến bộ lạc Sở La Môn. Bất luận tình hình Bỉ Mông bên bọn họ thế nào đều phải báo cáo lại. Nếu Bỉ Mông phản bội chúng ta, ta sẽ hạ sát hoàn toàn bộ tộc của chúng khỏi cực Bắc Hoang Nguyên. Nghe cổ đế nói xong, sắc mặt Kiều Khoa Nhĩ chợt biến, nói về tàn nhẫn. Hắn biết mình thua xa so với sư vương cổ đế tù trưởng, làm như vậy có thể dẫn tới công phẫn hay không? Dù sao Bỉ Mông cử thú vẫn là biểu tượng của thú nhân tộc chúng ta. Sợ rằng các tiểu bộ lạc cùng tán lạc hoang nguyên các Bỉ Mông cử thú lang thang bên trong hoang nguyên sẽ có điều bất lợi đối với chúng ta. Muốn diệt tộc Bỉ Mông, sợ rằng sẽ gây dao động căn cơ của chúng ta tại cực Bắc Hoang Nguyên. Cổ đế trầm giọng nói, bây giờ ta bất chấp. Lúc trước kẻ bị chúng ta giết chết là kế thừa giả của huyết mạch tử tinh Bỉ Mông, Tang Thác Tư là ca ca hắn. Tang Thác Tư đột nhiên phản bội, ta có thể dám chắc, lúc trước tử tinh Bỉ Mông vẫn chưa chết, đã liên lạc được với hắn. Trước tiên không nói ảnh hưởng của tử tinh Bỉ Mông, ngay cả ảnh hưởng của Tang Thác Tư tại Bỉ Mông nhất tộc cũng đủ để trở thành uy hiếp đối với chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Bỉ Mông cử thú tập kết cùng một chỗ phát động công kích Tam Đại Bộ Lạc chúng ta sao? Khi tứ đại thần thú xuất hiện, sợ là chúng ta mới thật sự trở nên cô lập. hủy diệt Bỉ Mông nhất tộc mặc dù sẽ tạo thành ảnh hưởng cực xấu, nhưng đồng thời cũng để cho các tiểu bộ lạc biết lực lượng và quyết tâm của chúng ta, không thể để cho bọn chúng có chút cơ hội nào. Trên thế giới này, sức mạnh mới là quyền lực tuyệt đối. Ta đang muốn xem uy hiếp của tứ đại thần thú trong truyền thuyết là lớn, hay là bàn tay máu của ta tàn nhẫn hơn. Kiều Khoa Nhĩ nhìn cổ đế, ánh mắt đình trệ, rốt cục cũng gật đầu một cách khó khăn được. Ta theo cách làm của ngươi, chỉ là lần này chúng ta sợ rằng sẽ phải tổn thương nguyên khí, rốt cuộc không có cơ hội xâm lược loài người. Sắc mặt cổ đế trở nên bình hoãn vài phần. Nếu chúng ta muốn thống trị, sau này còn sợ không có cơ hội xâm chiếm thế giới loài người sao? Cứ duy trì cho tốt địa vị chúng ta tại cực Bắc Hoang Nguyên mới có thể tiếp tục. Pháo đài Lôi Thần Trùy cũng không phải dễ dàng công phá. Tốt lắm, chúng ta bây giờ xuất phát đi, nếu trần chờ sợ rằng sẽ tìm không được bóng dáng bọn Tang Thác Tư nữa. Trong lúc cổ đế cùng Hổ Vương Kiều Khoa Nhĩ định kế thì tại phía tây cực Bắc Hoang Nguyên, bộ lạc Sở La Môn lại đang nghênh đón khách nhân. Trời đã dần dần sáng, Tử đứng ở trên đồi, hướng ánh mắt về phía nam. Từ tối hôm qua, hắn được Diệp Âm Trúc truyền tống đến cực Bắc Hoang Nguyên, thống lĩnh Bỉ Mông cử thú quân đoàn chạy một đêm. Rốt cục khi hừng đông, hắn chỉ còn cách pháo đài Sở La Môn khoảng 200 công lý. Lúc này, đám Bỉ Mông cử thú đang nghỉ ngơi tại chỗ, chỉ có một mình Tử đứng ở đó lẳng lặng ngắm nhìn. Bắt đầu rồi, hết thảy rốt cục cũng phải bắt đầu. Tử có thể cảm giác được rõ ràng tim mình đập, tốc độ không ngừng nhanh hơn. Chạy một đêm cũng không có cảm giác mệt mỏi, mà sự khác biệt đó là tinh thần càng ngày càng trở nên phấn khích. Để có ngày hôm nay, hắn đã phải chờ đợi lâu lắm rồi. Tử còn nhớ rõ ràng thân nhân mình bị thú nhân tàn hại như thế nào. Chính là bởi vì huyết mạch bị phát hiện năm đó, ta đã trở lại. Ta rốt cục chính thức về tới cực Bắc Hoang Nguyên. Cổ đế, ngươi chờ đó, ta sẽ làm cho thú nhân tại cực Bắc Hoang Nguyên một lần nữa cường thịnh trở lại. Sự thống trị của tam đại bộ lạc sắp tới hồi kết. Lão đại, chúng ta đi đâu tìm tộc nhân của ngươi? Thanh âm Cách Lạp Tây Tư trầm thấp từ sau lưng truyền đến. Gã khổng lồ này chỉ cần vài bước là đi tới sau lưng Tử. Tinh thần Cách Lạp Tây Tư hôm nay rất tốt. Chẳng những khí tức phấn khởi, năng lượng ba động chung quanh thân thể cũng cường thịnh hơn nhiều so với trước kia. Thật lâu rồi không được ăn nhiều như hôm qua. Cho tới bây giờ, mọi thực vật trong bụng vẫn đang được tiêu hóa. Cách Lạp Tây Tư thập phần thích thú đối với ưu đãi của Thánh Quang Thành. Tử không quay đầu lại, lãnh đạm nói, không cần đi tìm bọn họ, chờ bọn họ tới là được. Tử tinh cảm ứng của ta có thể phát ra đến hơn 50 dặm. Lần trước tại pháo đài Lôi Thần Trùy đã bị cấm ma lĩnh vực ảnh hưởng nên hiệu quả kém một chút. Nhưng pháo đài Sở La Môn lại không có cấm ma lĩnh vực. Bây giờ ta chỉ hy vọng tộc nhân ta đều tập trung bên trong pháo đài giống như ở bộ lạc Lôi Thần. Cách Lạp Tây Tư cười hắc hắc, nói, lão đại, pháo đài Sở La Môn có cái gì ăn ngon không? Nghe nói, đồ đằng, vật tổ, bọn họ chính là hai tiểu tử Thiểm và Lôi. Tử gật đầu, nói, lần này chúng ta không thể phát sinh xung đột cùng bọn họ.